Chương 1902, Tu La Chủ đối với Kỷ Hoàng chỉ sợ là chân ái. Tu La Chủ nghe vậy, hướng về Thẩm Thiên Trần nhìn một cái kia u ám trong ánh mắt dường như có lạnh vô cùng đồ vật bộc lộ ra ngoài, để cho Thẩm Thiên Trần không khỏi sống lưng run lên. Dựa vào, tại sao Tu La Chủ ánh mắt nhìn lấy hắn đáng sợ như thế coi như tán tài đồng tử, ai nhìn thấy hắn không phải là cười ha hả? Thẩm Thiên Trần nuốt nước miếng, nếu không ngươi tùy tiện ra cái giá cũng được. Tu La Chủ đem chiếc nhẫn đưa cho một bên Khương Viêm bảo quản, ngay sau đó trực tiếp xoay người rời đi, trước khi đi bỏ lại trầm thấp mất tiếng hai chữ, không bán. Thẩm Thiên Trần, Thẩm Tam tiểu thư, Diệp Hoàn Hoàn, 300 triệu 300 triệu A. Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên bắt đầu sâu hoài nghi, hắn đối với Kỷ Tu Nhiễm sợ rằng thật sự là chân ái. Mắt thấy Tu La Chủ rời đi, mắt thấy Tu La Chủ mang theo nàng 10.000 điểm vinh dự rời đi, Diệp Hoàn Hoàn giận đến sắp nổ tung, thua thiệt nàng còn rất sợ hắn khuy măng xét rơi vào tay nữ nhân khác. Diệp Hoàn Hoàn chết nhìn chòng chọc nam nhân mang theo điểm vinh dự của nàng bóng lưng rời đi, nghiêng đầu liền đối với Thẩm Tam tiểu thư mở miệng nói, Tam tiểu thư, khuy măng xét này ngươi muốn không muốn, muốn lì hệ nở tỷ hệ nở nghi bán ngươi, bớt liền 100 triệu đi. Nữ hải hơi giận âm thanh từ phía sau chuyển tới, nghe được nàng muốn bán chính mình khuy măng xét, bước chân của Tu La Chủ dường như hơi dừng lại một chút, sống lưng cũng biến thành cứng ngắc, nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh, bóng người của nam nhân liền biến mất đặc đến không tản ra nổi trong bóng đêm. Thẩm Tam tiểu thư nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt đều khí tối rồi, một khối tiền đánh tới ngươi chụp 100 triệu, ngươi tại sao không đi cướp? Diệp Hoàn Hoàn bĩu môi một cái, ngươi quản ta bao nhiêu tiền đánh tới, cái này nút thắt đáng cái giá này. Thẩm Tam tiểu thư tức giận đi qua suy nghĩ một chút, cảm thấy Bạch Phong nói thật giống như cũng không có sai, là giá trị 100 triệu a, nàng dường như cũng không thua thiệt, huống chi Tu La Chủ vẫn như thế đẹp mắt như vậy. Thẩm Tam tiểu thư động lòng. Thẩm Tam tiểu thư ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, 100 triệu đúng không? Được, khuy măng xét này ta muốn rồi. Nói xong đối với trợ lý mở miệng, cho nàng giao tiền. Xong đối với Diệp Hoàn Hoàn đưa tay ra, nút thắt cho ta đi. Bắt đầu ở một bên nhìn đến chố mắt nghẹn họng, bội phục không thôi. Phong tỷ ngươi quá trâu bò nữ a a, một khối tiền đổi tới một cái 100 triệu. Đây quả thực là một vốn bốn lời mua bán a, nhanh cho nàng, nhanh cho nàng. Bắt đầu thúc giục. Diệp Hoàn Hoàn chống lại Thẩm Tam tiểu thư mong đợi vẻ mặt. Nguyên bản không đếm xỉa tới sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, 100 triệu liền muốn mua nút thắt này, Thẩm Tam tiểu thư có phần nghĩ đến cũng quá đẹp. Bạch Phong, ngươi có ý gì? Không có ý gì, bà cô không bán Bạch Phong ngươi, rõ ràng là tự ngươi nói muốn bán đấy, ngươi đùa bỡn ta đây. Thẩm Tam tiểu thư thiếu chút nữa giận đến hộc máu. Diệp Hoàn Hoàn, đúng vậy, như thế nào? Thẩm Tam tiểu thư, bắt đầu sợ ngây người, Phong tỷ. Ngươi điên rồi a, tại sao không bán a? Đây chính là 100 triệu 100 triệu a. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, 100 triệu thế nào, rất nhiều sao? Con mẹ nó, thật đúng là thật nhiều, có thế cự đều cự tuyệt, cũng không cách nào đổi ý, thật là không có tiền đồ, đều bị ngược thành như vậy rồi, vẫn không nỡ bỏ hắn một cái phá nút thắt đi rồi, về nhà. Diệp Hoàn Hoàn đem từ thiện dạ tiệc nháo cái gà chó không yên, tất cả mọi người đắc tội toàn bộ, cuối cùng là chịu đi rồi. Thất Tinh lo lắng theo sát ở một bên, như nở dê người kha cờ, hắn ngược lại không lo lắng, không đến nổi bởi vì chút chuyện này dám động không sợ mình, nhưng là Tu La Chủ tối nay Phong tỷ làm, quả thật quả mức lửa rồi. A Tu La cùng không sợ mình vốn là bất hòa, hiện tại không khác nào liên tiếp gặp tai nạn. Nga Y 27 Tha NG 11 canh 2.